Hello, xin chào các bạn đang theo dõi kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình trên YouTube. Và ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần thứ 15 của bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. Mấy ngày vừa rồi thì Nhím Xù khá là bận và cũng cảm thấy không được khỏe nên đã không thể nào thu âm được. Hôm nay thì Nhím Xù sẽ thu tiếp phần thứ 15 cho các bạn nghe nhé. Và hãy nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù cũng như là comment cho Nhím Xù biết những cái cảm nhận đánh giá của các bạn về câu chuyện. Nhím Xù cũng rất là cảm ơn những người bạn đã comment ngay dưới những cái video chuyện của Nhím Xù. Và họ đã có những cái đóng góp rất là thiết thực cho Nhím Xù. Và bản thân Nhím thì cảm thấy là mình có được rất nhiều cái động lực từ những cái comment của các bạn. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau qua nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương thứ 71. Giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cậu ta vừa dứt lời, Tạ Duyên thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không đổi nói. Không được. Ây, ăn gì mà ăn, lát nữa chúng ta đi uống rượu đi. Lý Hách quàng tay qua vai Vương Trừng, liếc nhìn Tạ Duyên một cái. Có vẻ chưa bao giờ gặp người nào nhỏ mọn như vậy. Tô San đẩy đẩy cánh tay của Tạ Duyên, sau đó nói với hai người ở đằng trước. Không sao đâu, một bữa cơm cũng đâu có gì. Hai người tới nhà anh ấy uống rượu, hay uống ở bên ngoài thì cũng như vậy mà. Tạ Duyên nhắm hờ hai mắt, không nói lời nào. Hai người ở đằng trước nhìn nhau, sau đó còn giả bộ khách sáo. Ê, vậy không tốt lắm thì phải. Tự nhiên lại quấy rầy thế giới của hai người, Duyên ca chắc chắn sẽ không vui. Nhưng mà cô cũng đã nói như vậy rồi, nếu chúng tôi không đồng ý thì khác nào không nể mặt cô phải không? Lý Hách có vẻ nghiêm trang nói. Tô San nhìn hai người bọn họ, kẻ tung người hứng mà bị chọc cười. Dù sao, ngày nào cũng bận rộn đóng phim, cả năm hiếm lắm mới có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm, thực ra cũng không sao cả. Cô quay đầu sang, thấy Tạ Duyên chỉ dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, không nói lời nào. Chỉ có thể ghé lại gần hắn, nhỏ giọng nói. Mấy ngày tới, em có thời gian rảnh đấy. Nghe vậy, Tạ Duyên lập tức mở mắt, thấy đôi mắt to tròn của cô đang nhìn mình chằm chằm. Không nhịn được, hơi cúi đầu, hôn lên trán cô một cái, giọng nói trầm thấp. Mấy ngày sau, anh cũng có thời gian. Hai người ngồi đằng trước đã quen việc hai người này suốt ngày ngọt ngào anh em. Có điều, Lý Hách cũng thực sự bội phục Tô San. Cô ấy vậy mà có thể thu phục được Tạ Duyên, khiến cậu ta trở nên nghe lời như vậy. Hai người suốt ngày dính lấy nhau như Sam, cũng không cảm thấy buồn nôn sao? Một lúc sau, có một nhân viên tới báo, đã tới lượt bọn họ đi vào. Lúc này, Tô San mới kéo mở cửa xe ra, cẩn thận kéo làn váy đi xuống. Phần lớn các nghệ sĩ lúc nãy ở bên ngoài thì đều đã đi vào trong rồi. Đoạn đường trải thảm đỏ thật dài. Dọc hai bên đều có máy quay phim và máy chụp hình dày đặc. Có một đoàn phim cũng đang đi vào ở phía trước tụi cô. Tô San thì đi bên cạnh Vương Trừng. Nếu cô mà đứng ở vị trí trung tâm sẽ bị người ta mắng chửi là không hiểu lễ độ. Nhưng Tạ Duyên cũng không đi ở phía trung tâm mà đi gần bên cạnh Tô San. Vậy rốt cục vị trí trung tâm lại thành Phạm Mộng. Bốn phía dọc theo thảm đỏ, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Tô San cũng không túm lấy làn váy, mà lại để làn váy tự do trải ra trên mặt đất. Cô duy trì vẻ mỉm cười. Vất vả lắm mới tới được chiếc bục dừng chân ở giữa. MC lại mời tụi cô dừng lại trò chuyện chốc lát. Phạm Mộng hôm nay mặc một bộ âu phục nữ màu đen, có vẻ muốn thể hiện hình tượng người phụ nữ hiện đại, thông minh, giỏi giang. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy chính thức xuất hiện trước truyền thông sau vụ lùm xùm đi vào khách sạn với đàn ông. Tô San thấy khí sắc của cô ấy hôm nay cũng không tệ, giống như là chưa từng trải qua áp lực dư luận. Wow, cuối cùng tôi có thể nhìn thấy thần tượng của tôi rồi! Sau khi nhìn thấy Tạ Duyên, nữ MC có vẻ vô cùng kích động, vui vẻ mà tiến lên. Vẻ mặt vừa khách sáo, lại vẫn mang theo nụ cười nồng nhiệt. Tạ Duyên hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen, đứng bên cạnh Tô San. Nghe MC nói cũng chỉ cười cười. Còn nam MC đứng một bên thì đẩy đẩy nữ MC một cái, nói giỡn. Cô thử qua hỏi xem có thể ôm Tạ Duyên một cái hay không? Nghe vậy, Lý Hách đang cầm micro chủ động lên tiếng. Tất nhiên là có thể rồi. Vương Trừng không nhịn được quay qua nhìn Lý Hách, cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ Lý Hách dám làm như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, Tô San chỉ có thể lặng lẽ kéo kéo vạt áo của Tạ Duyên, ý bảo dù gì thì hắn cũng phải giả bộ thân thiện một chút. Tạ Duyên hơi đơ ra trong giây lát, sau đó tiến lên một bước. Nữ MC đứng đó nhìn với vẻ được sủng ái mà lo sợ, cũng tiến tới nhẹ nhàng ôm Tạ Duyên một cái, sau đó nhanh chóng buông ra, lui về chỗ, có vẻ rất kinh ngạc nói. Không ngờ rằng tôi có thể ôm nam thần của tôi. Tạ Duyên rất ít khi tham gia mấy chương trình truyền hình thông thường. Nữ MC này cũng không phải là MC quá nổi tiếng, cho nên đúng là có rất ít cơ hội có thể gặp được Tạ Duyên. Vậy hôm nay cô đúng là rất may mắn đấy. Theo tôi biết thì Tạ Duyên, anh ấy rất ít khi tham gia các hoạt động thì phải. Nam MC rất điêu luyện, chuyển đổi chủ đề. Ánh đèn flash bốn phía vẫn chớp nháy, Tô San thì vẫn giữ vững vẻ mỉm cười, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn về phía Tạ Duyên. Thấy Tạ Duyên chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì cả. Biết rõ hắn không phải là người sẽ nói đùa để làm không khí thêm phần vui vẻ, nhưng nam MC vẫn không từ bỏ, ý định tiếp tục hỏi. Nghe nói hôm nay anh được đề cử trong hạng mục giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất, anh có tự tin không? Đứng trước nhiều máy quay như vậy, Tạ Duyên lại đột nhiên quay đầu qua nhìn Tô San một cái, giơ một ngón tay chỉ về phía cô nói. Cô ấy nói là tôi sẽ không đoạt được giải đâu. Tô San câm nín rồi, Vương Trừng thì suýt chút nữa thì phì cười, nhưng vẫn rất cố gắng duy trì vẻ mỉm cười khách sáo lễ độ. Lúc này, ánh đèn flash càng chớp nháy nhanh hơn. Tô San chỉ có thể cố gắng giữ vững mỉm cười, cầm micro nói với nam MC. Tôi chỉ nói đùa một chút thôi, anh ấy thật là nhỏ mọn, thu dai. Lúc nãy, khi còn ở trên xe, cô có nói một câu. Ý là cô cảm thấy hôm nay Tạ Duyên chắc không được giải đâu. Không ngờ hắn lại nói thẳng ra trước mặt mọi người thế này. Đám fan hâm mộ chắc chắn sẽ cho rằng quan hệ của hai người rất tốt mới có thể nói giỡn với nhau như vậy. Cả hai MC tất nhiên là không ngờ quan hệ của hai người tốt đến mức này. Nam MC có vẻ như đã phát hiện ra được một chuyện rất thú vị, lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía Tô San. Nghe nói hai người còn cùng hợp tác đóng một bộ phim truyền hình, vậy quan hệ của hai người rất thân thiết sao? Tạ lão sư là một tiền bối rất tốt của tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy, chúng tôi là hợp tác với nhau rất vui vẻ. Tạ Duyên thì không nói gì, chỉ đứng đó lặng lặng nhìn cô. Nghe vậy, nam MC gật đầu, sau đó lại hướng tầm mắt về phía Phạm Mộng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trước truyền thông sau scandal. Phạm Mộng, lần trước cô được đề cử ở giải bạc sư, lần này không có được đề cử, cô có cảm thấy tiếc nuối không? Nghe vậy, Phạm Mộng chỉ cười cười, cầm micro nghiêm túc trả lời. Lần này tôi không thực sự hài lòng lắm với biểu hiện của bản thân. Tôi cảm thấy có cạnh tranh thì mới có áp lực thì mới mau tiến bộ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến cho mọi người những tác phẩm hay hơn nữa. MC tất nhiên không thể nào hỏi thẳng chuyện scandal vào khách sạn mấy hôm trước, cho nên cũng chỉ hỏi han thêm một vài câu rồi thôi. Phỏng vấn mọi người xong, MC mời mọi người đi vào trong. Khi vào tới hội trường, cả đoàn phim được sắp xếp ngồi gần nhau. Tô San ngồi cạnh Vương Trừng. Hiện giờ buổi trao giải chưa bắt đầu, xung quanh khá tối, chỉ có ánh đèn thỉnh thoảng lóe lên mờ nhạt. Tô San ngồi lướt mạng, vào phần phát sóng trực tiếp của chương trình, thấy phần bình luận vô cùng náo nhiệt. Chắc là do lần đầu tiên thấy Tạ Duyên nói đùa, đám fan hâm mộ giống như là phát hiện ra một vùng đất mới. Cư dân mạng à, chồng tôi thật là đáng yêu, vậy mà lại ném củ khoai lang phỏng tay cho Tô San. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng B, tôi đột nhiên muốn thành fan cặp đôi Tô Tạ này rồi. Cư dân mạng C, Phạm Mộng thật là không biết xấu hổ, mọi người đều đứng ra hai bên, cô ta một mình thích đứng ngay chính giữa. Nhìn xem Tô San còn biết đường đi ở bên cạnh, đúng là giả tạo. Nôn mửa. Cư dân mạng D, kỹ nữ họ Phạm muốn tới đây để tìm khách sao? Da mặt còn dày hơn cả tường thành. Nôn mửa. Cư dân mạng E, tôi có cảm giác quan hệ của Tô San và Tạ Duyên thật là tốt. đoàn làm phim này thật là tình thương mến thương. Chỉ có một mình Phạm Mộng, phần chuột lạc loài. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng ép. Không biết có ai để ý không? Lúc Tô San nói Tạ lão sư là một tiền bối rất tốt, thì Duyên ca nhà tôi cứ nhìn chằm chằm cô ấy. Vừa cười vừa khóc. Phần bình luận náo nhiệt thế này, Tô San cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mấy cư dân mạng có thể chuyển nghề làm thám tử được rồi. Cô nghĩ sau này nên giảm bớt việc cùng Tạ Duyên tham gia các hoạt động đi thôi. Nếu không cứ ở tình trạng này, mọi người nếu không suy đoán lung tung thì cũng vào mắng chửi cô, bám lấy hắn để lăng xê. Tới lúc lễ trao giải chính thức bắt đầu, Vương Trừng lại ngồi đó chơi game, còn rủ cô cùng chơi. Tô San cảm thấy bất đắc dĩ, mặc kệ anh ta. Máy quay thỉnh thoảng sẽ quay mọi người ngồi phía dưới khán đài, đặc biệt là chỗ Tạ Duyên, nhưng Tạ Duyên cũng không có phản ứng gì. Đến lúc trao giải hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong lúc còn đang công bố danh sách những người được đề cử, thì máy quay cũng sẽ quay tới Lý Hách một lát. Theo Tô San nhìn thì cảm thấy Lý Hách cũng có chút lo lắng hồi hộp. Dù sao, anh ấy gần 2 năm mới quay trở lại màn ảnh rộng. Nếu như có thêm một giải thưởng thì sẽ là một động lực rất lớn. Không những vậy, đây còn là một sự công nhận của giới chuyên môn đối với năng lực diễn xuất của bản thân. Vị khách được mời để lên trao giải là một diễn viên gạo cội của mảng phim truyền hình cùng với một nữ nghệ sĩ thế hệ 8X không nổi tiếng lắm. Khi nhìn lên danh sách các ứng cử viên cho hạng mục này trên màn hình thì cũng suy đoán. Từ trước đến nay, mọi người đều nói vai phụ chỉ là chiếc lá xanh để làm nổi bật vai chính. Nhưng nếu hoa mà không có lá thì cũng không thể phô bày tất cả vẻ đẹp của mình. Mà một bộ phim hay thì nhất định không thể thiếu những người được ví như lá cây này. Tôi cảm thấy tất cả các ứng cử viên đều rất có thực lực, tin rằng sự cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Nữ diễn viên 8X vừa nói vừa nhìn về phía diễn viên gạo cội đứng bên cạnh. Diễn viên gạo cội kia cũng gật gù. Không sai, phải có cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Vậy Phan chỉ, cô cảm thấy ai sẽ đạt giải đây? Chuyện này thì tôi không chắc, Vu lão sư theo ngài thì sao? Nữ diễn viên cười hỏi ngược lại. Nghe vậy, vị diễn viên gạo cội chỉ cười cười. Vậy chúng ta không đoán, mà hãy xem đáp án là gì đi. Ánh đèn bên dưới sân khấu lập lòa, Tô San hơi nhíu mày nhìn qua Lý Hách ngồi bên kia. Lúc này, nữ diễn viên đã mở ra tờ giấy, ghi tên người đoạt giải. Nhìn vào đó một lúc, sau đó cười nói vào micro. Wow, diễn viên này là diễn viên mà tôi rất yêu thích. Anh ấy vô cùng đẹp trai, lại rất nam tính. Tất cả các ứng cử viên đều rất đẹp trai cả. Diễn viên gạo cội cũng cười đáp. Nữ diễn viên cũng không khiến cho mọi người tò mò thêm nữa, mà vừa nhìn xuống phía dưới khán đài, vừa nói vào micro. Được rồi, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của lễ trao giải bạc sư lần thứ 50 là... Tôi đoán là anh Hách. Tô San bỗng nhiên quay đầu qua, nói nhỏ với Vương Trừng ở bên cạnh. Vương Trừng quay qua nhìn cô, cũng ghé đầu qua, nhỏ giọng nói. Vậy nếu không phải anh ấy thì sao? Tô San cười cười, lại quay mặt nhìn lên sân khấu. Lý Hách! Khi nữ diễn viên vừa cất lời, dưới khán đài liền vang lên một tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Lúc này, ánh đèn chiếu tới chỗ ngồi của Lý Hách. Anh ấy rõ ràng sửng sốt một lúc, sau đó đứng lên. Vương Trừng cũng cười cười vỗ vai chúc mừng. Anh ấy còn kích động quay sang ôm chặt Tạ Duyên một cái. Bị cưỡng ôm, Tạ Duyên vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười, mà Lý Hách cũng rất vui vẻ bước lên sân khấu. Đối với một diễn viên mà nói, giải thưởng chính là một sự vinh quang. Giải Bạc Sư cũng là một trong 3 giải thưởng cao quý nhất trong nước. Mặc dù chỉ là nam phụ, nhưng nhận được giải này cũng là một vinh dự không nhỏ. Có người đóng phim cả đời cũng không thể có được. Sau đó, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về một nữ nghệ sĩ 9X cũng mới debut cách đây không lâu. Diễn xuất của cô ấy rất vững vàng và rất truyền cảm. Có thể lấy được giải này mặc dù cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Đến lúc đã trao cúp giải thưởng cho cả hai, ánh đèn sân khấu liền chiếu tới hai người vừa nhận giải trên sân khấu. Sau khi nữ diễn viên kia phát biểu lời cảm ơn thì tới lượt Lý Hách cầm chiếc cúp tiến lên phía trước, nói vào micro. Bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng tôi sẽ nhận được giải thưởng này, rất ngoài dự liệu của tôi. Rất cảm ơn các vị giám khảo giới chuyên môn đã đánh giá cao tôi. Tôi cũng cảm ơn đạo diễn Hoàng đã cho tôi được đóng nhân vật này. Lúc nãy Vu lão sư nói rất đúng, phải có cạnh tranh mới mau tiến bộ. tôi vẫn sẽ luôn duy trì tinh thần nỗ lực như vậy để bản thân ngày một tốt hơn. Cũng mong có thể mang tới cho khán giả những sản phẩm tốt hơn nữa. Xin cảm ơn. Lý Hách dứt lời, dưới khán đài lại vang lên một tràng vỗ tay thật lớn. Những người ngồi dưới khán đài gần như là một nửa người của giới giải trí. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn lên người đứng trên sân khấu. Đại khái, đây là cảm giác đứng trên cao được vạn người chú ý. Đến lúc đã nói xong, Lý Hách cầm cúp bước về chỗ ngồi. Trên sân khấu lại tiếp tục tiến hành trao giải các hạng mục khác. Khi anh ta đã ngồi xuống, Vương Trừng cầm chiếc cúp ước lượng. Chiếc cúp này độ tinh khiết không cao lắm à. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất chắc chắn có độ tinh khiết cao hơn. Được, được. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ lấy được cái cúp có độ tinh khiết cao nhất. Lý Hách cầm lại chiếc cúp của mình, tâm trạng có vẻ rất vui. Tô San cũng cười cười. Chuyện nhận được giải thưởng hay không thì không chỉ dựa vào năng lực mà còn có cả sự may mắn. Nếu cùng thời điểm đó mà có nhiều ứng cử viên cùng cạnh tranh kịch liệt thì cũng là khá xui xẻo. Lần này Lý Hách cũng phải cạnh tranh kịch liệt, nhưng may là đủ năng lực xứng đáng để đoạt được giải này. Tiếp theo còn trao khá nhiều hạng mục giải thưởng khác, rốt cục cũng đã tới lúc trao giải hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất. Người được mời đến để trao giải là Đường Toàn và một nam diễn viên tuổi trung niên. Những ứng cử viên lần này cũng có thực lực rất mạnh, trong đó còn có một nữ nghệ sĩ xuất thân từ diễn viên nhí, diễn xuất vô cùng tốt, nhưng mới đây bắt đầu bước chân vào giới điện ảnh. Lúc trước vẫn còn đi học ở trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Cô không hồi hộp lo lắng sao? Vương Trừng quay qua nhìn cô. Tô San nhìn thoáng qua anh ta một cái, bất đắc dĩ cười cười. Vậy anh thấy tôi phải như thế nào mới giống như là đang hồi hộp đây? Do thấy cô quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không giống một người mới debut 2-3 năm, Vương Trừng lại nhìn cô một cái, sau đó cũng không nói gì nữa. Lúc này, hai người trên sân khấu cũng đã kết thúc phần trò chuyện mở đầu. Sau khi nhìn vào tờ giấy ghi tên người đoạt giải trong tay, Đường Toàn cười cười, vừa nhìn xuống dưới khán đài, vừa nói vào micro. Cô bé đoạt giải thưởng này tôi đã từng gặp mặt. Lá gan của cô ấy rất lớn, biết mạnh dạn làm những điều mà nhiều người không dám làm. Tôi cảm thấy cô ấy diễn rất truyền cảm, còn là một cô bé vô cùng xinh đẹp nữa. Không biết có phải do không khí của hội trường hay không, Tô San cũng cảm thấy hơi hồi hộp, lo lắng. Giải thưởng này không chỉ là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của cô, mà còn là một sự công nhận của mọi người dành cho những nỗ lực của cô. Người đoạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất của lễ trao giải bạc sư lần thứ 50 là... Tô San theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn Tạ Duyên ngồi bên kia. Tạ Duyên cũng đang nhìn qua cô. Thấy hắn, Tô San không hiểu sao lập tức bình tĩnh trở lại. Gặp lại tờ giấy ghi tên người đoạt giải, Đường Toàn nói vào micro. Tô San! Chương 72 Kịch bản. Khi ánh đèn chiếu lên người cô, Tô San hít một hơi thật sâu. Vương Trừng ngồi bên cạnh cũng ôm nhẹ một cái để chúc mừng. Sau đó Tô San đứng dậy bước lên sân khấu. Khi cô từng bước lên tới trên bục, ở phía dưới có nhiều ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi lên đây, tập trung trên người của cô. Lúc này trên màn hình lớn đằng sau cũng phát lại một trích đoạn trong phim Loạn Thế Chi Ca vào lúc nhân vật Quý Phi chết. Sau khi nhận chiếc cúp nặng trĩu từ trên tay Đường Toàn, Đường Toàn lại ôm cô một cái để chúc mừng. Tô San nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Khi không khí đã ổn định trở lại, trước nhiều ánh mắt của mọi người ở dưới, tâm tình của Tô San rất phức tạp. Cô cảm thấy có lẽ mọi người đều luôn cố gắng là để có được cảm giác được mọi người đều chú ý tới mình như thế này. Nhưng mà so ra thì cô càng thích cảm giác được mọi người ở bên cạnh ủng hộ cô hơn. Đứng trước micro, cô hơi dừng một lát, một tay cầm cúp, một tay giữ lấy micro, nhìn xuống phía dưới khán đài nói. Vô cùng cảm ơn các vị giám khảo đã công nhận tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Trên con đường là một diễn viên, tôi đã gặp được rất nhiều người giúp đỡ tôi. Tôi không phải là một diễn viên xuất thân chính quy, được đào tạo bài bản. Ngay từ ban đầu, biểu hiện của tôi cũng không tốt. Một vài cư dân mạng còn nói, diễn xuất của tôi siêu dở tệ không nỡ nhìn. Nói tới đây, mọi người phía dưới cũng phát ra một tràng cười. Có vẻ không ngờ cô dám nói thẳng ra như vậy. Nhưng mà trong quá trình tôi học tập, rèn luyện bản thân, khi có người nói rằng tôi tiến bộ thì tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Rất cảm ơn những người vẫn luôn yên lặng ở sau lưng để cổ vũ động viên tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Nói xong, Tô San lại cúi người 90 độ một cái. Phía dưới lại phát ra một tràng vỗ tay thật lớn. Mặc dù lời này không phải là lời chân thực dưới đáy lòng của cô. Dù sao ở trước màn ảnh, chẳng ai có thể nói ra lời tự đáy lòng của mình. Nhưng lời này của cô là muốn để mọi người cũng như fan hâm mộ của cô thấy được rằng cô tiến bộ lớn so với trước kia như vậy là do nỗ lực học tập và rèn luyện mà thành. Đến lúc cô cầm cúp bước xuống, Vương Trường lập tức nhìn cô cười nói: "Hôm nay cô còn nhận được giải thưởng, nhất định phải làm thứ gì ngon ngon nha." Sau khi ngồi xuống, Tô San lại cúi người điều chỉnh lại làn váy, sau đó liếc anh ta một cái nói: "Đến lúc anh tìm được bạn gái thì hai người có thể ngày ngày cùng nhau ăn cơm." Lý Hách ngồi cạnh Vương Trường phía bên kia nghe như vậy cũng không nhịn được suýt nữa phì cười. Tạ Duyên cũng hơi cong khóe môi. "Tô San, tôi cảm thấy cô càng ngày càng trở nên xấu tính rồi. Trước kia cô đâu phải là người như vậy. Cô đang khinh thường tôi là dân FA hay sao?" Vương Trường vừa nói vừa đưa tay quàng vai Lý Hách. Lý Hách giơ tay ngăn lại anh ta, vẻ mặt mỉm cười. "Ngại quá, tôi đã có bạn gái rồi." Vương Trường câm nín rồi. "Ai mà không có bạn gái chứ? Tôi có cả hơn 5.000 vạn fan hâm mộ. Người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây tới sân bay. Tôi sẽ tìm được bạn gái trong nháy mắt cho mấy người xem." Vương Trừng cảm thấy mình phải chịu tổn thương tột cùng, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện nữa. Tô San cũng cười cười. Lúc này trên sân khấu đang tiến hành trao giải dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Chắc sau đó sẽ là hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất rồi. Theo suy nghĩ của cô thì chắc Tạ Duyên khó mà đạt giải lần này, bởi vì kịch bản phim quá cứng nhắc. Hơn nữa trong danh sách đề cử còn có một diễn viên hạng A cũng khá lâu năm trong nghề. Lần này tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông ấy. Nói thế thì chắc chắn người đoạt giải sẽ là ông ấy rồi. Cuối cùng, người đoạt giải, nam diễn viên xuất sắc nhất là Mạng Trị Quân, đúng như suy đoán của cô. Tạ Duyên đã lấy được 2 lần danh hiệu ảnh đế rồi. Nếu muốn được lần thứ 3 thì cần phải nỗ lực rất nhiều, cộng thêm cả sự may mắn nữa. Trong lịch sử của giới giải trí, những người có thể lấy được danh hiệu ảnh đế 3 lần trở lên thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có điều Tạ Duyên giờ vẫn còn rất trẻ, còn có rất nhiều thời gian để có thể tiếp tục tiến xa hơn nữa. Tô San cảm thấy hắn còn rất nhiều cơ hội sau này. Đến lúc lễ trao giải bế mạc, bên ngoài cũng đã tụ tập rất nhiều phóng viên. Không hề nghi ngờ gì nữa, tụi cô vừa ra khỏi cửa đã bị chặn đứng lại. Mười mấy cái micro đều hướng tới. Tô San duy trì vẻ mặt mỉm cười. Một phóng viên đặt câu hỏi mở đầu cho Tạ Duyên. "Hôm nay không nhận được giải thưởng, Tạ Duyên, anh có cảm thấy tiếc nuối không?" Trước mặt đều là phóng viên của mấy trang báo mạng chuyên đăng tin tức giải trí. Ánh đèn flash cũng nhấp nháy không ngừng. Trước rất nhiều máy quay phim, máy chụp hình, vẻ mặt Tạ Duyên không hề thay đổi nói: "Mạng Trị Quân lão sư là một vị tiền bối tôi rất kính trọng. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng." Thấy Tạ Duyên cũng chỉ trả lời kiểu khách sáo không có sơ hở, mấy phóng viên bắt đầu hỏi những vấn đề lắt léo hơn. Một nữ phóng viên lập tức đưa micro tới gần hỏi: "Lúc trước trên mạng có phát tán một bức ảnh anh nắm tay một cô gái tham gia hôn lễ của Tường Liên Khải, đó là bạn gái của anh sao?" Nghe vậy, Tạ Duyên hơi dừng một chút, sau đó cười cười nói: "Đúng." Tô San đứng bên cạnh lập tức nhảy dựng lông mày, sợ hắn sơ suất mà nói ra hết. Thấy Tạ Duyên lần đầu tiên công khai thừa nhận chuyện có bạn gái, mấy phóng viên càng thêm nóng lòng, chớp lấy cơ hội hỏi tiếp: "Vậy cô ấy là người trong giới giải trí hay là người ngoài giới?" "Khi nào có chuyện vui thì chúng tôi sẽ công bố, phiền mọi người hãy tránh ra." Bọn họ vừa hỏi thì Hạ Hoa xông tới, cùng với mấy người vệ sĩ vây quanh Tạ Duyên, ngăn lại mấy người phóng viên. "Cô ấy là người trong giới sao? Xin hỏi hai người đã từng hợp tác với nhau lần nào chưa? Hai người đã có tính toán tới việc kết hôn chưa? Khi nào thì hai người có ý định công khai?" Mấy phóng viên vẫn kiên trì bám dính như keo, nhất định không chịu buông ra. Cuối cùng bị mấy người vệ sĩ chặn lại. Tô San cũng lập tức đi theo Vương Trừng, đi tới phía sau hậu trường, rất sợ bị đám phóng viên quay lại tấn công. Sau khi lên xe bảo mẫu, thay lại một bộ quần áo đơn giản gọn gàng, Tô San liền để chị Lưu về trước. Mình thì lặng lẽ lên xe của Lý Hách đi về hướng biệt thự của Tạ Duyên. Phần phát sóng trực tiếp của lễ trao giải ở trên mạng cũng đã kết thúc. Fan của Tạ Duyên cũng khá lý trí, cũng không vì thần tượng của mình không có đoạt giải mà oán hận không công bằng gì, mà vẫn luôn chúc mừng cho Lý Hách và cô nhận được giải thưởng. Cô cùng Lý Hách cũng lên bảng xếp hạng Hot Search. Cư dân mạng A: Toto thật là lợi hại quá đi, đám anti-fan nói diễn xuất của Toto nhà tôi kém, mau ra đây, mấy người bị xấu mặt chưa hả? Cư dân mạng B: Mặc dù hình tượng nhân vật thì không được mọi người yêu thích lắm, nhưng Tô San đúng là đã đóng vai quý phi rất có thần thái, mà không phải là kiểu phụ nữ chỉ vì yêu mà tự sát. Cô ấy đã phải trả giá rất nhiều vì nam chính. Ngược lại, nữ chính thì chẳng làm được cái gì cả. Tô San diễn xuất rất tốt, ủng hộ tiểu tỷ tỷ gảy đàn. Cư dân mạng C: Mục Giao, Dương Chỉ hãy coi chừng, đã 30 tới nơi rồi còn suốt ngày đóng phim thần tượng. Người ta là tân binh, còn biết đường đi trước, làm mới bản thân. Nếu không chịu thay đổi con đường đi của mình thì chỉ có nước thối lui khỏi giới giải trí này thôi. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng D: Tô San thật là có khí chất, hôm nay mặc váy siêu đẹp, hơn nữa thoạt nhìn rất bình tĩnh điềm đạm, không hề hồi hộp lúng túng. Ha ha, hóa ra Tô tỷ tỷ cũng biết diễn xuất của mình siêu dở tệ à. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng E: Tô San chắc chắn là nghệ sĩ có sự tiến bộ nhanh nhất về diễn xuất mà tôi từng biết. Tiểu tỷ tỷ cố lên, giờ quyết định trở thành fan của chị. Cư dân mạng F: Chỉ mới đoạt giải, diễn viên mới xuất sắc nhất, mà đám fan não tàn đã thổi phồng cô ta tới mức này. Nếu chẳng may cô ta vớ được giải ảnh hậu thì chắc phải thổi bay tới ngoài vũ trụ luôn quá. Mỉm cười. Cư dân mạng G: Bọn anti-fan dù có nói thế nào cũng vô dụng. Toto nhà tôi là tiểu hoa đán 9X đầu tiên nhận được giải thưởng của giới điện ảnh đấy. Mỉm cười. Công ty chắc cũng sẽ có bộ phận để khống chế dư luận. Chị Lưu hiện giờ đang cố gắng để ngày càng cải thiện danh tiếng cho cô, để làm cho mọi người quên đi đoạn lịch sử đen tối trước đây. Nhưng còn phải tùy thuộc vào những tác phẩm sau này. Hiện giờ bản thảo của những cuộc phỏng vấn cũng chưa có. Phải tới ngày mai họ mới gửi cho cô. Còn công ty cũng sẽ thương lượng với một số nhà truyền thông để tận dụng mọi khả năng tuyên truyền về việc cô nhận giải ngày hôm nay. Đến lúc xe dừng lại trước cổng nhà Tạ Duyên, Vương Trừng cũng đã tới nơi. Mặc dù đã hơn 10 giờ rồi, nhưng phần lớn mấy người đàn ông đều thích tầm giờ này uống rượu. Trong khu biệt thự luôn có bảo vệ canh gác, chắc là không có paparazzi có thể lẻn vào được. Nếu không, Hạ Hoa sẽ nhắc nhở tụi cô trước. Đến lúc Tô San bước vào biệt thự thì thấy Hạ Hoa cùng Vương Trừng đang ngồi ở sofa nói chuyện. Đèn trong bếp cũng đang sáng, chắc là dì Chu đang nấu ăn trong đó. Cởi giày ra, đi dép vào trong nhà, Tô San không nhìn thấy Tạ Duyên đâu. Cô lại đi một vòng quanh biệt thự, cuối cùng thấy hắn đang ở trong phòng. Nhìn vào thì thấy hắn đang thay quần áo. Anh sao không chốt cửa lại chứ? Cô lập tức xoay lưng lại, mặt đỏ bừng. Mặc áo thun vào người, Tạ Duyên tiến lên từ phía sau, ôm lấy eo của cô, cầm gác lên vai của cô nhỏ giọng nói. Những người khác đều sẽ gõ cửa, chỉ có mình em là không gõ cửa thôi. Tô San đâu có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ tùy ý mở cửa ra, ai dè lại thấy hắn đang thay đồ. Anh... hôm nay không lấy được giải, có cảm thấy không vui hay không? Cô gỡ tay hắn ra, xoay người lại. Nói thế nào đi chăng nữa, cô cảm thấy ít nhiều gì cũng sẽ có một chút tiếc nuối. Dù sao, đây cũng là cơ hội khó có được. Nhìn thấy vẻ mặt an ủi của cô, lông mày của Tạ Duyên hơi động, bỗng nhiên đẩy cô giữa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong veo của cô, thấp giọng nói. Cho nên, em chuẩn bị an ủi anh như thế nào đây? Hai người nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của hắn mang theo vẻ xâm lược mạnh mẽ. Tô San cảm thấy tim mình đang đập dồn dập, chỉ có thể quay mặt đi tránh né, vành tai đỏ ửng lên. Sao em không nhận thấy anh cần được an ủi vậy? Hắn trông có vẻ rất vui nữa chứ, còn gọi Hạ Hoa tới cùng ăn cơm. Ở chỗ này của anh đang cần được em an ủi đấy. Hắn nắm lấy tay của cô, đặt trên lồng ngực nơi trái tim của mình. Giống như bị điện giật, Tô San đỏ mặt rút tay của mình, đẩy hắn ra, điên cuồng chạy xuống lầu. Thấy bóng dáng vội vàng chạy trốn của cô, Tạ Duyên khẽ bật cười. Cô nhóc này thật là da mặt mỏng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thấy cô vội vã chạy xuống lầu, Hạ Hoa ngồi ở ghế sofa không nhịn được hô lên. Tô Tô San, hôm nay cô nhận được giải thưởng nha. Là không vui sao? Sao lại giống như vừa mới gặp quỷ vậy? Vừa nhìn đã biết cô ấy bị tên Tạ Duyên kia bắt nạt. Hai người này suốt ngày khoe ân ái. Không chừng nửa năm sau tôi sẽ phải tham dự hôn lễ của bọn họ rồi cũng nên. Lý Hách ngồi trên ghế, bật lửa hút một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Nghe được lời trêu chọc của bọn họ, Tô San chạy luôn vào bếp. Dì Chu ở trong thấy cô vào thì vội vàng ngăn lại, nói không cần cô nhúng tay vào làm. Nhưng Tô San cứ kiên quyết nên cuối cùng chỉ có thể tùy theo ý của cô. Giờ này đã muộn nên chỉ làm một chút đồ nhắm rượu đơn giản. Hai người rất nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ. Không ngờ rằng cô gái trẻ này lại có tay nghề nấu nướng tốt đến thế. Dì Chu cũng giật mình kinh ngạc. Khi 6-7 món ăn được đặt trên bàn, Hạ Hoa còn tưởng đây là do dì Chu làm. Nhưng sau khi biết là Tô San nấu thì lại nhìn cô với vẻ khác lạ. Không tệ nha, hèn chi Tạ Duyên ăn không quen đồ ăn người khác nấu. Tô San, không ngờ là cô còn có tài nấu nướng tốt thế. Hạ Hoa nhấp một ngụm rượu, bắt đầu nhìn Tô San với một ánh mắt khác trước. Tô San nghe vậy thì chỉ cười cười. Cô không đói bụng nên đi qua sofa ngồi lướt di động để mấy người đàn ông ngồi bên kia uống rượu trò chuyện với nhau. Mấy nghệ sĩ trước đây đã từng hợp tác với cô, lên Weibo của cô để nói lời chúc mừng. Kể cả Chu Cầm Cầm cũng vậy. Có điều Tô San biết là cô ấy chỉ muốn làm bộ cho người khác chú ý tới mà thôi. Hôm nay, người đoạt giải ảnh đế và ảnh hậu cũng không phải là người nào quá mức bất ngờ, cho nên cũng không nhiều người chú ý lắm. Nhưng khi trên mạng phát tán đoạn video Tạ Duyên thừa nhận mình có bạn gái, thì fan hâm mộ lại tiếp tục vào để kêu than. Lúc trước, bọn họ có thể lừa mình dối người, nhưng giờ chính chủ đã thừa nhận rồi. Hiện giờ có mấy bài viết đưa tin còn chưa kịp đăng. Chờ đến ngày mai thì các tin tức được đăng lên, mấy fan hâm mộ thể nào cũng vào náo loạn ầm ĩ. Cư dân mạng A: tôi lại thất tình rồi. Cư dân mạng B: lúc Tạ Duyên thừa nhận chuyện mình có bạn gái còn hơi cười lên một chút. Phải thích tới mức nào mới có thể vô thức cười lên như vậy à? Cư dân mạng C: chắc chắn đêm nay mọi người sẽ lại chen chúc ở trên sân thượng ngắm sao mà bi thương. Giờ tôi chỉ muốn hút một điếu thuốc, sau đó nói với bọn họ: làm phiền, hãy chừa một chỗ cho tôi. Vẻ mặt tang thương. Cư dân mạng D: mỗi lần Duyên ca nhận phỏng vấn thì chắc chắn sẽ có tin nóng. Cầu xin anh đừng trả lời phỏng vấn nữa, tâm lý của chúng em không chịu nổi. Cư dân mạng E: tôi không cần biết, ông xã là của tôi, mấy người khác chỉ là dâu ria. Giao phay sáng choang. Cư dân mạng F: lúc nãy, Lý Hách trước khi lên bục để nhận giải thưởng còn cưỡng ôm Tạ Duyên nhà tôi. Thực ra bọn họ là một đôi có phải không? Vừa cười vừa khóc. Tô San cảm thấy năng lực tưởng tượng và suy diễn của fan hâm mộ thật là vô địch, không nhịn được mà bật cười. Nhưng như vậy cũng coi như là tiêm dự phòng trước. Nếu không bất ngờ thông báo Tạ Duyên có bạn gái, mấy fan hâm mộ chắc chắn không thể chấp nhận được. Coi như bây giờ cho họ có sự chuẩn bị tâm lý trước cũng được. Chùm đèn trên trần phòng khách rất chói mắt. Tô San ngồi ở đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại thì phòng khách đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Bên chỗ bàn ăn đằng kia đã chẳng còn ai. Chắc đám người Lý Hách đã ra về hết. Mở điện thoại ra nhìn thì đã là 12 giờ đêm rồi. Đúng lúc này cô thấy Tạ Duyên cùng với một cái đầu ướt sũng nước đi từ trên lầu xuống. Chắc là vừa mới tắm xong. Anh có thể đưa em về nhà không? Cô không hiểu sao lại vô thức nhỏ giọng xuống. Tới gần cô, Tạ Duyên đứng đó khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô nói. Không thể. Hắn cúi người, cổ áo rũ xuống. Tô San có thể nhìn xuyên từ cổ áo xuống tới phần cơ bụng của hắn. Trong chốc lát, mặt lại đỏ bừng lên, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng em không mang quần áo để thay. Tô San rụt người vào một góc sofa, ánh mắt nhìn hết chỗ này lại nhìn chỗ kia, vành tai theo gương mặt mà dần dần đỏ lên. Tạ Duyên ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêm túc nói. Anh đã mua quần áo cho em rồi. Trong gian phòng phía bên phải ở trên lầu, trong tủ có rất nhiều quần áo, em có thể lên đó xem. Nếu không thích thì ngày mai anh sẽ nói triệu đồng để bên cửa hàng mang tới. Vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc như cũ. Tô San nghe vậy chỉ muốn ngừng hô hấp, không biết giờ nên nói gì. Thôi, dù sao cũng không phải chưa từng cùng nhau ngủ bao giờ. Cô tin tưởng Tạ Duyên. Với suy nghĩ như thế, cô đứng dậy, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà màu hồng nhạt, do dự đi lên lầu. Rẽ vào gian phòng Tạ Duyên nói, bên trong đã được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng. Tô San nghĩ rằng tối nay mình có thể ngủ ở đây. Nhưng khi vừa mở tủ quần áo ra, thì thấy bên trong đã treo đầy các loại váy ngủ đủ màu sắc. Còn có váy liền thân, ngay cả nội y cũng có. Hơn nữa, còn đúng là size của cô. Tô San lập tức đóng cửa tủ lại, dựa lưng vào đó, hít sâu mấy hơi, nhưng mà gương mặt vẫn nóng rực. Cô hít hít thật sâu, cuối cùng vẫn tự nhủ rằng mình phải tin tưởng vào nhân phẩm của Tạ Duyên. Sau đó lại mở cửa tủ, lấy ra một chiếc váy ngủ màu xanh da trời. Cô không hiểu là tại sao Tạ Duyên không mua quần áo ngủ mà lại là váy. Cô thực sự không thích mặc váy ngủ cho lắm. Sau khi vào phòng tắm, Tô San liền xả nước vào chiếc bồn tắm siêu lớn. Bận rộn cả ngày trời, cô cũng là rất mệt mỏi, liền ngồi vào bồn tắm ngâm một lúc. Cô nghĩ ở nhà mình cũng nên mua một cái bồn tắm lớn mới được, bồn tắm hiện giờ hơi nhỏ. Đến lúc nước đã lạnh, cô mới đứng lên tính mặc quần áo. Nhưng lúc này lại phát hiện ra rằng trong phòng tắm không có khăn. Cả người của cô sũng nước. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng đánh bạo tới gần cửa, nói vọng ra ngoài. Tạ Duyên! Tạ Duyên cũng đang ở trên lầu, nghe thấy tiếng cô gọi liền đi vào phòng, tới gần cửa phòng tắm của cô. Nhìn qua cửa kính mờ mờ hơi nước, ánh mắt không kiềm chế được tối lại. Sao vậy? Em không thấy khăn lông ở trong này. Cách một cánh cửa phòng tắm, hắn có thể nghe rõ ràng sự bất an trong giọng nói của cô. Tạ Duyên hơi dừng một chút, sau đó lên tiếng. Để anh đi lấy cho em. Không biết là do mới tắm xong hay sao mà khuôn mặt của cô đỏ bừng một mảnh. Vài giọt nước từ trên trán chảy dọc theo má xuống dưới cằm. Đôi tay cô nắm chặt lấy thanh nắm đấm cửa, giống như rất sợ sẽ có người đột ngột xông vào. Một lát sau, xuyên qua cửa phòng tắm, nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ đang tới gần. Tô San lập tức đứng sát vào cửa nói. Anh cứ đưa cho em là được. Nhìn thấy cánh cửa phòng tắm bị đóng chặt, Tạ Duyên không khỏi khẽ cười một tiếng. Em không mở cửa thì làm sao anh đưa cho em được đây? Chương 73. Thỏa mãn tâm nguyện. Em... Tay Tô San nắm chặt nắm đấm cửa, mày nhăn lại khó xử. Cuối cùng chậm gì gì hé ra một khe cực nhỏ, bàn tay nhanh chóng thỏ ra ngoài. Anh đưa cho em. Qua khe cửa nhỏ hẹp, chỉ thấy mơ hồ trong phòng tắm tràn đầy hơi nước lượn lờ. Bàn tay nhỏ trắng nõn thỏ ra bên ngoài. Trên làn da còn đang đọng mấy giọt nước, dần dần chảy dọc xuống cánh tay. Có cần anh giúp gì không? Giọng của hắn bắt đầu trở nên trầm khàn. Người nào đó mang theo tâm trạng đề phòng, đứng nép sát vào cửa, khuôn mặt đỏ như quả táo, cánh tay thò ra ngoài cua cua. Anh chỉ cần đưa khăn lông cho em là được rồi. Nhìn chiếc khăn trong tay, cuối cùng Tạ Duyên vẫn đưa tới trong tầm tay của cô. Tô San lập tức bắt lấy chiếc khăn, rồi rút tay về, đóng chặt cửa phòng tắm lại một cái rầm. Nhìn cửa phòng tắm được đóng chặt lại, Tạ Duyên cười cười trở về phòng của mình. Đến lúc Tô San tắm rửa xong đi ra thì đã là quá nửa đêm. Trong phòng này có đầy đủ chăn gối, nhưng hiếm khi Tạ Duyên rảnh rỗi, nên cô muốn tìm hắn hỏi về chuyện kịch bản kia một chút. Có điều nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, cô cũng hơi ngại ngùng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi tới phòng của hắn. Đến lúc tới phòng của hắn thì thấy hắn đang ngồi trên bàn xem gì đó trên máy tính. Tô San đi qua, ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn làm việc. Lúc trước, em có nhận được một kịch bản phim. Em cảm thấy khá tốt, nhưng về mặt hình tượng của nhân vật có vẻ hơi mạo hiểm. Anh có thể xem giùm em một chút không? Mắt Tạ Duyên vừa ngước lên thì nhìn thấy người đối diện. Da thịt trắng nõn, ngón tay trắng nõn, nhấn nhấn trên máy tính bảng. Cô để mặt mộc, trên khuôn mặt gần như không có một chút tì vết nào. Nhưng do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên nhìn sắc mặt không tốt lắm. Anh xem đi, hình tượng của nhân vật nữ chính có phải là hơi đáng ghét không? Tô San đưa máy tính bảng qua. Tạ Duyên đưa tay đón lấy. Vẻ mặt Tạ Duyên không chút thay đổi nhìn cốt truyện. Sau đó ngồi chậm rãi, lướt đọc từ đầu đến cuối. Tô San lại cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo, ngồi chờ hắn xem xong. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, đến lúc Tô San sắp ghé vào cạnh bàn ngủ tới nơi, thì người ở đối diện mới trả lại máy tính bảng cho cô. Chung quy thì phim truyền hình quan trọng nhất là cho khán giả xem. Cho dù nội dung phim rất sát với hiện thực, nhưng nếu khán giả không thích thì cũng không thể trở thành một tác phẩm danh tiếng được đâu. Hình tượng nhân vật thì không cần sửa, nhưng cốt truyện thì có một số chỗ cần sửa. Cái kết phim có thể đổi lại thành đại hoàng tử vào cung yết kiến cùng với nữ chính ở ngự hoa viên đứng nhìn nhau từ xa. Như vậy sẽ đọng lại cho khán giả xem phim một ảo giác rằng hai người họ có thể lại ở bên nhau một lần nữa. Nghe vậy, Tô San cũng nghiêm túc gật đầu. Em sẽ trao đổi lại với chị Lưu để xem có thể thương lượng với phía đoàn làm phim hay không. Nói xong, cô tắt máy tính bảng đi, vừa cười nói. Việc trong kịch bản này có quá nhiều nhân vật nam thích nhân vật nữ chính, cái này có cần sửa lại không? Vì thấy người ta xinh đẹp mà thích là chuyện rất thường tình, chi tiết này là phản ánh hiện thực thôi. Hơn nữa, vốn dĩ em rất xinh đẹp. Tạ Duyên vừa nói, vừa ghé đầu lại gần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hai người nhìn nhau, tim Tô San lại bắt đầu đập nhanh hơn, lập tức cất máy tính bảng đi. Cô không ngờ là Tạ Duyên cũng sẽ nói mấy lời âu yếm xến xẩm như vậy. Em về phòng ngủ đây, anh cũng nhớ ngủ sớm đi nhé. Cô đứng dậy, nhìn qua Tạ Duyên một cái, sau đó quay người đi ra hướng ngoài cửa. Thân ảnh của cô lướt qua mình, Tạ Duyên bỗng vươn tay bắt lấy cánh tay của cô, khiến Tô San giật mình thẳng thốt. Anh muốn ngủ cùng với em. Hắn đứng dậy ôm lấy eo của cô, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Chính là kiểu ánh mắt này, Tô San vô thức dừng lại hô hấp, mắt to chớp chớp nhìn đi chỗ khác, tránh né. Lần trước, không phải là anh cố tình không ngủ chung với em sao? Lần trước ở khách sạn tham dự hôn lễ của Tưởng Liên Khải, hắn còn là một mình đi ngủ trên sofa. Đó là lần trước. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực, lập tức hôn lấy bờ môi đỏ bừng của cô, gấp gáp đoạt lấy hô hấp của cô. Dục vọng nhẫn nại quá lâu, giờ không thể kiềm chế được, muốn bộc phát. Tô San trừng mắt thật lớn, bàn tay nhỏ nhắn không có chút sức lực nào bám ở trên vai của hắn. Có lẽ là do tin tưởng Tạ Duyên, cô vẫn nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân tiếp nhận bão táp ập tới. Eo của cô mảnh khảnh như vậy, giống như chỉ cần mạnh tay hơn một chút là có thể bẻ gãy. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã đẩy cô nằm ra trên bàn đọc sách. Mấy thứ sách vở, kịch bản, bút máy linh tinh đều rơi ào ào xuống đất. Hôn nhẹ lên phần cổ trắng nõn của cô, nhẹ nhàng cắn mấy cái, sau đó giống như bị nghiện cứ cắn xuống phía dưới. Khi tới xương quai xanh của cô, có lẽ cảm thấy cơ thể cô càng ngày càng cứng đờ. Hắn hơi nhấc mắt lên nhìn, thấy cô đang nhắm chặt hai mắt, lông mi còn hơi rung động. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống có vẻ mờ mờ ảo ảo, bên ngoài là bóng đêm sâu thẳm. Tạ Duyên hít một hơi thật sâu, đầu vùi vào một bên cổ của cô, thấp giọng nói. Anh chỉ muốn cùng em ngủ mà thôi, nhất định sẽ không làm gì khác. Nếu như lời này là của người khác nói, thì chắc chắn đây là lời nói xạo để lừa đứa bé 3 tuổi mà thôi. Nhưng nếu người nói là Tạ Duyên, thì Tô San có thể khẳng định chắc chắn, hắn sẽ không làm gì khác. Mắt hơi mở ra, nhìn thấy hắn vì cố gắng kiềm chế mà trên trán toát ra mồ hôi. Tô San chớp chớp mắt, suy nghĩ trong giây lát. Bỗng nhiên đưa cánh tay ra nhẹ nhàng, vòng qua ôm lấy cổ của hắn. Khuôn mặt đã đỏ tới mức sắp xuất huyết. Cho dù anh có làm gì khác, em cũng sẽ không trách anh đâu. Giọng nói của cô nhỏ tới mức giống như là tiếng muỗi kêu, nhưng khi truyền tới tai của Tạ Duyên thì chẳng khác nào sấm sét đùng đùng. Mặt hắn ghé sát vào cổ của cô, yết hầu lăn lộn. Em chắc chắn sao? Hắn không thể tin được đây là lời mà Tô San có thể nói ra. Tô San nhắm mắt lại không nói gì, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng. Trong thời khắc như thế này, đối với Tạ Duyên mà nói, sự cam chịu của cô chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất. Hắn bế cô lên, vài ba bước đã đặt cô trên giường lớn mềm mại. Nhìn thấy cô vì quá hồi hộp lo lắng mà khuôn mặt căng thẳng, Tạ Duyên cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi của cô, giọng nói trầm khàn. Anh sẽ thật nhẹ nhàng. Nói xong, liền lập tức phủ lên bờ môi đỏ bừng của cô, cạnh mở hàm răng của cô, mạnh mẽ xông vào. Thần kinh cảm thấy vô cùng kích động, bàn tay nóng bỏng của hắn vuốt nhẹ từ trên đùi của cô, dần dần hướng lên trên. Ánh đèn trên trần nhà mờ mờ ảo ảo, chiếu rọi xuống bóng dáng của hai người. Tô San cảm thấy đây là quyết định to gan nhất trong suốt cuộc đời này của cô. Cô không muốn để Tạ Duyên cứ phải cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Vào thời khắc, sự đau đớn thấu xương ập tới đánh thẳng vào hệ thống thần kinh của cô. Cô không khống chế được, cắn một ngụm vào bờ vai của hắn. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn, tới khi móng tay gần như muốn đâm xuyên vào da thịt. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không có chút cảm giác gì, chỉ tùy ý mê muội. Ánh đèn mờ ảo bao phủ toàn bộ không gian. Khi ánh mặt trời chói chang len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Tô San theo bản năng giơ tay ra phía đầu giường, mò mò tìm điện thoại. Nhưng khi đưa tay ra thì chỉ va vào một mảng da thịt ấm áp. Cảm thấy tay bị va vào hơi đau, cô không thể không mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, còn thấy nửa người trên của hắn hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí. Phần cơ bụng gần như đã làm mù mắt của người ta. Tô San chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc. Phần ký ức tối hôm qua mãnh liệt tua nhanh trong đầu. Cô cũng không hoảng hốt hét lên, chỉ cắn môi dưới, yên lặng kéo chăn, trùm kín khuôn mặt của mình. Sáng sớm đã động tay động chân với anh, em nói xem anh nên làm gì đây? Hắn giơ tay ôm lấy cả cô và cả tấm chăn phủ lên người cô vào lòng. Vẻ mặt mỉm cười kéo lớp chăn đang che kín khuôn mặt của cô ra. Tô San lại nhanh chóng lấy bàn tay che mặt mình lại. Khuôn mặt hiện giờ đỏ bừng nóng lên. Em đâu có động tay động chân với anh. Anh đừng có vu oan cho người tốt. Giọng nói của cô khàn khàn, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu tới trên da thịt toàn dấu hôn của cô, lại khiến cho yết hầu của Tạ Duyên không nhịn được lăn lộn. Bàn tay to lại thò vào trong chăn, vuốt ve phần da thịt mềm mại nhẵn nhụn của cô. Lúc nãy, em rõ ràng sờ soạng anh, sao giờ lại không chịu thừa nhận? Hắn khàn giọng nói, sau đó lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi của cô. Những cái hôn nóng bỏng lại dọc theo phần xương quai xanh, dần dần đi xuống dưới. Vào lúc Tô San đỏ mặt đang định nói gì đó, thì chuông điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí. Là điện thoại của Tạ Duyên. Vừa mới ý thức được điều này, Tô San lập tức vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của hắn. Anh mau nhận điện thoại đi. Điện thoại vẫn ở trên bàn, kêu lên từng hồi không ngừng. Tạ Duyên đen mặt, ngẩng đầu lên, sau đó xuống giường cầm điện thoại trên bàn, bắt máy. Lập tức giọng nói của Hạ Hoa từ đầu dây bên kia truyền tới. Tạ Duyên, sao mãi cậu không bắt máy? Nếu tôi có chuyện gì gấp cần tìm cậu thì không phải là sẽ gấp gáp muốn chết rồi sao? Chuyện gì? Giọng điệu của Tạ Duyên hoàn toàn không tốt một chút nào. Người ở đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, giọng nói đầy vẻ hoài nghi. Cậu sao vậy? Ai chọc giận cậu sao? Bình thường, Tạ Duyên không bao giờ thể hiện sự vui mừng hay tức giận ra ngoài như vậy. Có chuyện gì thì mau nói đi. Tạ Duyên mở loa ngoài rồi quăng điện thoại trên giường. Mình thì đi lấy một chiếc áo thun mặc vào người. Tô San rúc vào trong chăn, ngây ngốc nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đang không ngừng phát ra tiếng nói. Cậu còn hỏi chuyện gì sao? Trong lòng cậu biết rõ ràng, cậu bớt đăng mấy thứ linh tinh lang tang đi có được hay không hả? Hơn nữa thời gian sắp tới đừng ra khỏi cửa, giờ bên ngoài có paparazzi theo dõi cậu đó. Cậu cũng nói Tô San chú ý một chút. Còn nữa, hiện giờ cô ấy đang ở nhà cậu sao? Vậy hai người nhớ đừng kéo rèm cửa ra, đừng để cho tôi lại phải chạy theo hai người để thu dọn hậu quả. Nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, Tô San không khỏi ngại ngùng, rúc đầu sâu hơn vào trong chăn. Cảm thấy mọi thứ xảy ra cứ như là trong mơ, không chân thật, không ngờ là cô lại có thể thật sự cùng Tạ Duyên. Cầm điện thoại lên, Tạ Duyên nghiêm túc nói vào trong điện thoại. Sau này buổi sáng và buổi tối đừng có gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, liền cúp máy, nhìn qua người nào đó vẫn còn đang ở trên giường, giúp mình vào ổ chăn, không khỏi cúi người, kéo chăn ra, hôn lên má cô một cái. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi xuống nói gì nấu canh cho em. Tô San không nói gì, cứ như vậy nhìn Tạ Duyên đi ra khỏi phòng. Sau đó lại ngồi dậy tìm điện thoại của mình. Nhưng mà vừa mới chỉ động đậy một lát thì cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, vang lên răng rắc. Một tay thì xoa xoa eo, một tay thì mở điện thoại ra xem. Trên mạng đã đưa rất nhiều tin tức về việc cô đoạt giải ngày hôm qua. Đương nhiên, đây cũng có một phần là do công ty. Có điều cô phát hiện ra, vào khoảng một tiếng trước, Tạ Duyên có đăng trên Weibo một dòng trạng thái kèm với một tấm ảnh chụp hình ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Weibo Tạ Duyên: thời tiết hôm nay thật đẹp. Hình ảnh: cư dân mạng à, tôi có thể nhìn ra tấm ảnh này là ngồi từ trên giường chụp. Cư dân mạng B: đừng mà, không hiểu sao tôi cảm thấy hơi bất an. Cư dân mạng C: không biết có phải là tôi suy diễn quá mức không? Hãy cho tôi biết bên cạnh Duyên ca không có cô gái nào khác phải không? Cư dân mạng D: ông xã của tôi bị sao thế? Trước đây anh đâu có như thế này chứ. Vẻ mặt tang thương. Cư dân mạng E: vì sao trong đầu tôi lại tưởng tượng ra bên cạnh còn có một cô gái? Cư dân mạng F: xin hãy đồng ý với em, sau này đừng bao giờ đăng Weibo nữa, em sẽ không bao giờ cầu xin anh đăng ảnh selfie nữa đâu. Vừa cười vừa khóc. Tô San cũng cảm thấy Tạ Duyên càng ngày càng đổi khác. Trước đây rất lịch sự nho nhã, còn bây giờ thì... Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thấy toàn thân đều có dấu hôn đỏ ửng, không khỏi lấy bàn tay che mặt, không dám nhìn nữa. Cuối cùng mặc quần áo chỉnh tề lại, đi vào phòng tắm với một tư thế kỳ lạ. Đến lúc đánh răng rửa mặt xong xuôi, đi xuống dưới lầu, dì Chu đã nấu xong bữa sáng. Thấy cô đi xuống, dì ấy lập tức cười cười từ phòng bếp đi ra. San San đã dậy rồi sao? Không biết là cháu thích ăn cái gì nên dì nấu hơi nhiều món đấy. Trên bàn bày ra bữa sáng đủ kiểu. Tô San đang định tới gần để xem thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể bị nâng lên trên không. Theo bản năng, cô đưa bàn tay bám chặt lấy cánh tay của hắn. Chỉ thấy Tạ Duyên bế cô nhanh chóng đi qua chỗ bàn ăn. Sao anh không có một chút kiêng nể nào chứ? Tô San ngồi trên ghế, đỏ mặt nhìn về hướng dì Chu trong bếp. Tạ Duyên ngồi cạnh Tô San, ngay vậy chỉ quay mặt sang, giơ tay xoa xoa đầu của cô, vẻ mặt rất tự nhiên. Không sao, dì ấy hiểu cả mà. Chương 74: Việc ưu tiên hàng đầu. Hắn không nói ra thì thôi, nói ra xong Tô San lại cảm thấy càng thêm lúng túng, ngại ngùng. Đầu cô hiện giờ vẫn trống rỗng không suy nghĩ gì khác. Tới đây, tới rồi đây, canh gà ác bổ máu. Dì Chu cười tủm tỉm bưng một chén canh nóng hầm hập từ phòng bếp đi ra. Tô San gần như không dám ngẩng mặt nhìn dì ấy. Máu cũng dần dần dồn hết lên mặt, chỉ có thể cúi gằm mặt gặm miếng sandwich trong tay. Đầu tháng sau em có rảnh không? Tạ Duyên bỗng lên tiếng. Sao vậy? Mỗi lần Tạ Duyên hỏi cô có rảnh không thì chắc chắn sắp sửa xảy ra chuyện gì đó. Không có gì, chỉ là lúc đó ba mẹ anh sẽ về nước nên muốn đưa em đi gặp mặt bọn họ mà thôi. Tạ Duyên vô cùng thản nhiên lưu loát, vừa uống sữa vừa nói. Tô San vừa nghe vậy thì cả người lập tức đơ ra. Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả thì đã phải đi ra mắt bề trên rồi sao? Không sao đâu, chỉ là có một số việc nên ưu tiên hàng đầu thôi. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Tạ Duyên chỉ cười xoa đầu cô nói. Vẻ mặt của cô ngơ ngác, không hiểu ý hắn là gì. Tạ Duyên nhìn lướt về phía bụng của cô một cái, nghiêm túc nói. Trong đó, có thể đã có con gái của anh rồi. Chúng ta phải vì đứa bé mà chịu trách nhiệm, cho nên nhanh nhanh kết hôn thì tốt hơn. Tô San chỉ biết há hốc mồm, tỉnh táo lại, vẻ mặt kỳ lạ liếc hắn một cái nói. Anh cho rằng mình rất lợi hại sao? Chỉ mới một đêm mà có thể có con gái hả? Tô San đúng là cũng không nghĩ tới chuyện tránh thai gì cả. Nếu như thực sự có thai thì chắc chắn sẽ sinh ra. Sự nghiệp dù thế nào cũng không quan trọng bằng con cái. Nghe vậy, Tạ Duyên không khỏi ghé đầu qua, mắt nheo lại nguy hiểm. Em biết mình đang nói gì không? Em không có ý đó. Em chỉ cảm thấy chuyện này có xác suất thấp quá thôi. Em cứ chờ đó mà xem. Hắn cầm tờ báo trên bàn lên, mặt âm trầm mở tờ báo ra. Cả người đều tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Tô San vô thức đưa tay xoa xoa phần eo. Tối hôm qua thực ra, Tạ Duyên cũng là rất kiềm chế rồi. Cô không dám tưởng tượng nếu hắn mà tức giận thì... Em không có ý đó mà. Anh nói như vậy, sao em dám ở lại nhà anh nữa đây? Cô chớp chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy hơi sợ hãi. Mắt thoáng nhìn cô một cái, Tạ Duyên bỗng đặt tờ báo xuống. Một tay để trên mặt bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng là em nói anh không lợi hại, chẳng lẽ anh không nên chứng minh thực lực của mình sao? Lời nói của hắn quá mức lộ liễu, Tô San thực sự không chịu nổi, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa. Em nào có nói anh không lợi hại chứ? Nhưng anh thấy ý của em chính là như vậy đấy, anh rất tức giận, em nói xem giờ nên làm thế nào đây? Hắn nhướng mày, giọng nói trầm thấp. Thật sự không thể chịu đựng được ánh mắt này của hắn, Tô San đành phải đứng lên, nhanh chóng đi qua, ngồi xuống sofa, không thèm để ý tới hắn nữa. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, Tạ Duyên bất đắc dĩ mím môi, sau đó lại tiếp tục đọc báo. Nằm bò ra sofa, Tô San xoa xoa phần eo của mình, trong lòng thầm nghĩ lúc nào nên nói chuyện của cô với Tạ Duyên cho ba mẹ biết. Nếu cứ kéo dài như thế này cũng không phải là cách. Ngày 25 tháng này là sinh nhật của ba cô. Thực ra cũng có thể báo cáo chuyện này trước lúc đó. Sau đó đến hôm sinh nhật sẽ tiện thể đưa hắn tới gặp ba mẹ luôn. Chị của cô chắc chắn cũng sẽ nói giúp cô. Tạ Duyên có nhân phẩm tốt như vậy, mẹ của cô chắc chắn sẽ đồng ý phải không? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn nhắn tin cho Tiểu Chu, nói cô ấy qua căn hộ của cô lấy tập kịch bản mang tới đây. Ngày mai cô sẽ khởi quay rồi, hiện giờ cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Đúng lúc Tạ Duyên ở đây cũng có thể cho cô một số lời khuyên. Lần đầu tiên tới nhà thần tượng, cả người Tiểu Chu cứ giống như là đang nằm mơ. Nhưng điều khiến cô càng cảm thấy khó tin hơn là cô đã phát hiện ra một chuyện bí mật không thể nói ra. Ngày hôm qua, chị tôi nhà mình hình như đã ngủ cùng với nam thần. Cô nhấn chuông cửa, 10 giây sau cửa được mở ra. Người ra mở cửa là một dì trông rất hiền lành dễ mến. Tiểu Chu lại cảm thấy ngơ ngác, lập tức cười cười chào hỏi. Chào dì, cháu tới đưa đồ ạ. Vậy mau vào đi, San San đang ở bên trong. Dì Chu cười cười, lấy cho cô một đôi dép đi trong nhà. Tiểu Chu còn tính từ chối, nói mình sẽ không vào, nhưng mà trong lòng lại có một suy nghĩ nảy ra. Cô vẫn muốn vào, nhìn xem nhà của nam thần như thế nào. Nghĩ vậy, liền cởi giày ra xỏ dép, cầm tập kịch bản đi vào trong nhà. Phòng khách rất rộng, trên trần nhà là chùm đèn lấp lánh, mang theo phong cách giả cổ, khiến toàn bộ phòng khách sáng lên. Mà phía trên chiếc sofa màu xanh da trời kiểu Tây thì có một cô gái mặc váy ngủ dài tới đầu gối, nằm trên sofa. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn thì kê lên đùi của người đàn ông. Có vẻ sợ cô bị lạnh, trên chân còn đắp một tấm chăn mỏng. Người đàn ông thì đang đọc sách, hình như đang nói với cô gái ấy cái gì đó. Cô gái có vẻ hơi tức giận, giơ chân đá hắn một cái. Còn người đàn ông thấy vậy thì cũng chỉ cười cười vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt tràn đầy vẻ dung túng. Tiểu Chu hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm hồn bị đả kích mạnh mẽ, run rẩy cầm kịch bản đi qua đó. Chị Tô, kịch bản của chị nè. Nhìn thấy Tiểu Chu tới, Tô San lập tức đưa tay nhận lấy chiếc túi, mở ra lấy tập kịch bản trong đó rồi nói. Lúc em tới, có thấy paparazzi ở bên ngoài không? Nghe vậy, Tiểu Chu ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu, thật sự cô không để ý lắm. Thôi kệ, chụp được thì cứ chụp đi. Tô San nói xong, lại tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Thường paparazzi sẽ không biết mặt trợ lý của cô, chỉ trừ người nào chuyên theo dõi cô mới biết được mà thôi. Hơi dừng lại giây lát, Tiểu Chu lại nhìn thoáng qua Tạ Duyên đang ngồi bên kia. Nam thần của cô đúng là đẹp trai, 360 độ không có góc chết. Cô nuốt khan một cái, cô lại nhìn sang Tô San nói. Chị Tô, nếu không còn việc gì nữa thì em về trước đây. Tô San nhẹ nhàng ừ một tiếng, lần lật kịch bản, nhưng mãi không tìm được cảm giác hòa vào với nhân vật. Chắc là do thiếu một điếu thuốc. Tạ Duyên, theo anh thì em có nên biểu hiện ra một chút về việc cô ấy thích nam chính không? Tô San cầm kịch bản mới, nhích lại tới bên cạnh hắn, đưa tập kịch bản cho hắn xem. Nhưng lại chỉ được một lúc, Tạ Duyên lại là thích động tay động chân. Tạ Duyên ôm eo cô, cúi đầu muốn tiếp tục hôn cô. đầu Tô San nghiêng qua một bên, quệt miệng né tránh, nhất định không cho hắn hôn mình. Biết lúc sáng mình đã lỡ lời, buổi tối Tô San rất gian manh. Sau khi dì Chu đưa chìa khóa phòng cho cô, liền lập tức vào phòng khóa cửa từ sớm rồi, sau đó còn bê ghế ra chặn cửa lại, lúc này mới an tâm đi ngủ. Mặc dù cô không hiểu quá rõ chuyện nam nữ, nhưng cũng biết rằng Tạ Duyên sẽ không bỏ qua cho cô. Tốt nhất là cứ chờ tới lúc hắn hoàn toàn quên đi câu nói kia của cô rồi tính tiếp. Đến ngày hôm sau, ra sân bay, vốn dĩ cô tính gọi tài xế chở cô, nhưng mà Tạ Duyên thì cứ nhất định đòi đưa cô đi. Không còn cách nào khác, tụi cô chỉ có thể ra khỏi biệt thự bằng cửa sau để tránh cho paparazzi chụp được. Lần này đến địa điểm quay phim là ở Giang Thị, mặc dù cũng không quá xa, nhưng cũng vẫn phải ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ. Khi tới sân bay, chị Lưu gọi điện thoại cho cô, nói chị ấy đang ở phòng chờ ở sân bay rồi. Xe đậu lại trước cổng sân bay, từ trong xe nhìn ra dòng người qua lại bên ngoài. Tô San quay sang, nhìn người đàn ông ở bên cạnh, nhẹ giọng nói. Em đi đây. Thấy cô chuẩn bị mở cửa đẩy xe, Tạ Duyên bỗng nhiên dướn người qua, đè cô lại để cô dựa vào ghế, ánh mắt sáng quắc. Tối hôm qua vì sao em lại khóa cửa? Em... Đừng tưởng rằng anh đã quên mất câu nói kia. Hắn nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. Anh sẽ luôn nhớ rất kỹ. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy là chị Lưu gọi. Tô San giống như là tìm được vị cứu tinh, vội vội vàng vàng đẩy mở cửa, xuống khỏi xe, sau đó vẫy vẫy tay chào người đang ở trong xe. Liền đeo khẩu trang lên, không lưu luyến gì, quay người đi vào trong sân bay. Quá nhỏ mọn, trước kia Tô San không ngờ rằng Tạ Duyên lại là người nhỏ mọn như vậy. Quả nhiên, suy nghĩ của đàn ông giống như là mò kim đáy bể. Đến lúc đi vào phòng chờ, Tô San nhanh chóng nhìn thấy chị Lưu và Tiểu Chu. Thấy cô tới, chị Lưu không nhịn được nhìn ra hướng ngoài sân bay. Đi rồi sao? Biết chị ấy đang hỏi tới ai, Tô San khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống tháo khẩu trang và kính râm. Chờ tới lúc xung quanh không còn nhiều người lắm, chị Lưu ngồi bên cạnh cô, nhìn nhìn bốn phía xung quanh, nghiêm túc nói. Chị cũng không tính xen vào chuyện riêng của tụi em, chỉ cần tụi em chú ý đừng để bị người ta chụp lại là được. Bộ phim này chính là một lợi thế rất lớn cho em, có thể tiến sâu vào giới điện ảnh. Cho nên nhất định em không được để xảy ra sự cố gì. Nữ chính phim này là Đinh Nhiên, cô ta có tiếng là thích chèn ép những nữ diễn viên khác trong đoàn. Thêm nữa là cô ta có quan hệ không tồi với Sầm Thanh. Em nhất định phải cẩn thận đấy. Chương 75 Khởi quay. Đinh Nhiên cũng là một nghệ sĩ khá có tên tuổi trong giới. Danh tiếng của cô ấy thăng tiến rất nhanh. Mặc dù chỉ mới hơn 30 nhưng cũng đã một lần đạt giải ảnh hậu. Phong cách diễn xuất có thể biến hóa đa dạng nhiều thể loại. Là một nữ diễn viên rất được các đạo diễn nổi tiếng ưu ái. Em biết phải làm thế nào rồi. Đúng rồi, mấy hôm trước em có nói về bộ phim cổ trang Ly Cung kia. Chị có thể trao đổi thêm về phía nhà sản xuất, xem liệu có thể thay đổi một vài chi tiết trong kịch bản được không? Tô San bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Nghe vậy chị Lưu khẽ gật đầu. Đến lúc tới gần giờ bay, rồi bắt đầu tiến hành làm thủ tục. Thời gian này hay có paparazzi canh giữ ở đây để săn ảnh, còn có một vài fan hâm mộ chuyên chụp lén. Tô San cũng không biết mình có bị chụp hay không. Suốt chuyến đi, cô đều đeo khẩu trang rồi đội mũ. Đến lúc đặt chân tới Giang Thị đã là 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ cử hành nghi thức khởi quay, nên Tô San lập tức đi xe tới phim trường luôn. Phim trường là khu biệt lập, không cho phép người không liên quan ra vào. Vì vậy phóng viên cũng không được vào. Hôm nay, trời có mưa nhỏ, trong con đường lát đá xanh ẩm ướt, toàn bộ phim trường đều được phủ lên một màn mưa trắng xóa. Nếu không phải dành để quay phim thì nơi này cũng là một địa điểm rất lý tưởng để du lịch. Đoàn làm phim lần này còn có hơi mê tín, mỗi lần đi lên trước bục đều phải cúi chào thần linh, giống như mấy gánh hát tuồng thời cổ đại vậy. Trong thời gian khởi máy cũng đã mời người bấm quẻ tính toán kỹ lưỡng, cho nên không được tới trễ. Nhưng có điều đến 12 giờ 55 phút mà Đinh Nhiên vẫn chưa thấy tới. Sắc mặt của cả đạo diễn và nhà sản xuất phim đều không tốt cho lắm. Mọi người cũng đều nghe nói việc Đinh Nhiên thích chèn ép làm cao. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thì lại là chuyện khác. Cho tới 12 giờ 59 phút thì một cô gái mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ mới vội vàng đi tới. Phía sau còn có vài trợ lý đi theo. Có lẽ cũng biết mình đã tới trễ, cô ấy cũng cười cười nói xin lỗi với nhà sản xuất phim. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng mà cô ấy cũng đã mở miệng xin lỗi rồi, nên phía nhà sản xuất cũng không nói gì nữa. Mọi người nhanh chóng tập trung để thắp hương. Chắc chắn là Đinh Nghiên sẽ được sử dụng một phòng trang điểm riêng. Tô San thì dùng chung phòng trang điểm với một nữ diễn viên khác. Hơn nữa trong phòng chỉ có một chuyên viên trang điểm. Vốn dĩ bình thường là sẽ có hai chuyên viên trang điểm, nhưng bên chỗ Đinh Nghiên nói bên đó không có đủ người, cho nên lại gọi thêm một người qua. Dù sao, đây cũng là mấy chuyện nhỏ nhặt, Tô San cũng không nhiều lời làm gì. Chẳng qua tính tình của nữ diễn viên còn lại, chung phòng của cô thì không tốt được như vậy. Cho rằng mình to lắm sao, còn bắt cả ba chuyên viên trang điểm phải vây quanh cô ta. Mỗi ngày đều suốt ngày nói mình là vẻ đẹp tự nhiên, làm như không ai biết cô ta từng động dao kéo vậy á. Tiết Chỉ Ngưng còn đang ngậm một điếu thuốc lá, ngồi bắt chéo chân, mắt liếc một cái, sau đó lại nhìn sang Tô San còn đang ngồi đó đọc kịch bản. Tô San, tôi nói cho cô biết cái này, kiểu người như cô ta rất thích được nước lấn tới. Hôm nay thì cướp chuyên viên trang điểm của cô, ngày mai có thể cắt bớt đất diễn của cô đấy. Cô nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy còn chưa tới mức có thể cắt đất diễn của người khác đâu. Tô San đang ngồi đọc kịch bản cũng chỉ cười cười, ngẩng đầu nhìn cô ấy nói. Vậy cũng khó nói lắm nha, cô ta có tiếng trong việc là thích chèn ép những nữ diễn viên cùng đóng phim với mình. Lại còn rất thích cặp kè với mấy cậu trai trẻ cùng hợp tác nữa. Nghe nói cũng thường xuyên bí mật hẹn hò với mấy người mẫu nam. Cô ta còn ở trong một hội chơi bời rất phóng túng. Tháng trước cô có biết vụ bức ảnh của Lý Cẩn bơi lội cùng với một người mẫu nam ở nước ngoài bị phát tán trên mạng không? Tôi nói cho cô biết, cậu người mẫu kia là do Đinh Nhân giới thiệu. Bọn họ rất thích làm mấy chuyện dẫn mối để tạo mối quan hệ. Nếu không cô cho rằng tại sao cô ta lại có nhiều tiềm lực như vậy chứ? Lại còn được tham gia đóng đoàn siêu phẩm. Tiết Chỉ Ngưng hít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra một làn khói, nhìn là biết một người nghiện thuốc lá. Chuyên viên trang điểm còn đang làm tóc cho Tô San. Tô San nghe lời nói của Tiết Chỉ Ngưng thì cũng chỉ cười cười không nói gì. Trong giới này trước giờ đã rất hỗn loạn. Đàn ông có nhu cầu, phụ nữ cũng có nhu cầu. Mấy nữ nghệ sĩ lớn tuổi, ai mà không thích trai tân trẻ tuổi đẹp trai. Chẳng qua là giấu giếm quá tốt mà thôi. Càng những nghệ sĩ bề ngoài trông rất nghiêm chỉnh, mẫu mực, thì bản chất lại càng đen tối. Chiều hôm nay chủ yếu là cảnh quay của hai nhân vật nam nữ chính, cho đến tối mới có cảnh của Tô San đóng, là một cảnh trong đoạn giữa của bộ phim. Đạo diễn Lê khá nghiêm khắc, giảng giải rất tỉ mỉ từng chi tiết sẽ quay như thế nào. Vị của loại thuốc này là khá nhẹ, cô nhớ sau khi nam chính nói xong câu đầu tiên thì cô liền thở ra một làn khói thuốc. Đến lúc điếu thuốc đã cháy hết một nửa, cô mới nói tiếp lời thoại. Đạo diễn Lê ngồi ở đằng sau máy theo dõi, đưa cho cô một bao thuốc, trong đó còn có vài điếu. Lúc Tô San cầm lấy, mới thấy hình như là một nhãn hiệu thuốc lá được sản xuất vào thời kỳ dân quốc. Đoàn phim này đúng là làm rất tỉ mỉ, kể cả những chi tiết cực kỳ nhỏ. Trịnh Đồng, lát nữa khi cậu tiến vào thì trước hết sẽ phủi phủi những giọt nước mưa đọng trên người, phủi xong mới nhìn qua Tô San, đừng có nhìn cô ấy trước rồi mới phủi nước mưa. Đạo diễn Lê nghiêm túc nhìn qua Trịnh Đồng. Trong tòa nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách cổ xưa, người người qua lại, tổ ánh sáng còn đang điều chỉnh đèn điện. Trong không gian nhỏ hẹp hơi chật chội, chen chúc, mà Đinh Nghiên hiện giờ đang mặc trang phục đóng phim thì ngồi trên một chiếc ghế bành ở trong góc, thảnh thơi uống cà phê. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua hướng đạo diễn. Trịnh Đồng thì đang được nhà tạo hình, sửa sang quần áo trên người. Anh ta nghe đạo diễn nói thì chỉ gật đầu, vẫn tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Tô San cầm bao thuốc lá kia tới ngồi bên bệ cửa sổ để tìm cảm hứng diễn. Cửa sổ đang được mở, ngoài trời đang mưa phùn không dứt. Hôm nay ở phim trường không yên tĩnh cho lắm, thỉnh thoảng còn truyền tới âm thanh lửa đạn ầm ĩ của một bộ phim đề tài kháng chiến khác cũng đang quay ở đây. Cô mặc một chiếc sườn xám đỏ thẫm, xẻ tới đùi, nhưng do có áo choàng bên ngoài nên chỉ loáng thoáng thấy phần đầu gối trắng nõn, lâu lâu lộ ra. Ánh đèn trong này mờ ảo, sườn mặt xinh đẹp tinh xảo, trang điểm rất đậm. Đôi môi đỏ rực hơi mím lại, ngón tay thanh tú thong thả mở bao thuốc ra. Sau khi đạo diễn đã hài lòng với khung cảnh này rồi, liền cầm loa hô lớn. Tất cả mọi người mau tránh khỏi vị trí của máy quay, nhân viên ánh sáng dịch sang bên cạnh một tí. Đúng, được rồi. Chuẩn bị, action. Một nhân viên quay phim cầm máy quay, đảo qua từ cô gái đang ngồi trên bệ cửa sổ, dần dần dừng lại, quay tới cửa. Lúc này cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn vội vàng từ bên ngoài đi vào trong. Anh ta đi vào rồi đóng cửa lại, sau đó vỗ vỗ mấy giọt nước mưa đang đọng trên vai. Rồi ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía cô gái bên cửa sổ. Khi máy quay tới gần một lần nữa, Tô San rút ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, bật lửa lên. Chậm rãi đưa điếu thuốc kề bên môi, hít một hơi thật sâu. Làn mi dày cong của cô khẽ nhúc nhích, trông có vẻ rất hưởng thụ. Trịnh Đồng tiến lên vài bước, tới một chỗ cách cô khoảng 2 mét, hơi dừng lại, sau đó nghiêm túc nói. Vì sao không giết anh ta? Cô có biết là cơ hội như thế này khó khăn lắm mới có được không? Khi hắn dứt lời, Tô San hơi hé mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi thở ra một làn khói thuốc, mí mắt hơi rũ xuống. Đôi lúc tôi có suy nghĩ rằng tôi giúp anh nhiều như vậy, còn anh thì hình như chẳng cho tôi được gì cả. Giọng nói của cô vừa mang theo vẻ lười biếng, lại mang theo một sự thờ ơ. Trịnh Đồng bình tĩnh nhìn cô gái bên cửa sổ kia, đôi môi mỏng hơi mím lại, bỗng nhiên tiến lên một bước. Nếu cô thực sự muốn có gì thì sẽ không để tới tận ngày hôm nay mới nói với tôi. Cho nên là anh chắc chắn rằng tôi sẽ để mặc cho anh tùy ý bài bố sao? Tô San hơi thoáng nhìn anh ta, hai ngón tay vẫn kẹp lấy điếu thuốc, ở khóe miệng hiện ra một nụ cười đầy sự châm chọc. Anh có biết là mỗi ngày ở bến Thượng Hải này có biết bao nhiêu người chết đi không? Tôi đang nghĩ liệu một ngày nào đó có phải tôi cũng sẽ trở thành một trong số đó hay không? Ánh đèn trong căn phòng này không sáng lắm, nhưng vẻ đẹp tinh xảo của cô gái vẫn không hề bị giảm bớt. Trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cùng với đôi mắt hơi nheo lại, nhìn xa xăm thì lại khiến cho người ta cảm thấy được sự tang thương. Đạo diễn ngồi đằng sau máy theo dõi cũng cau mày thật chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngay cả Đinh Nhiên đang ngồi trong góc uống cà phê cũng cười như có như không mà nhìn hai người đang diễn. Thật thú vị, còn trẻ tuổi mà đã linh hoạt như vậy. Xem ra là người không đơn giản, nếu không cũng không dễ gì có thể tóm được Tạ Duyên. Cô không phải là người tham sống sợ chết như vậy. Trịnh Đồng bình tĩnh nhìn cô, sau đó lại đội mũ lên, quay người chuẩn bị rời khỏi đây. Tô San lại cười nhạo một tiếng, hít sâu một hơi thuốc. Sao anh lại biết tôi không phải là người tham sống sợ chết? Thấy anh ta hơi dừng bước, Tô San lại đi giày cao gót, bước tới hai bước, một tay cầm điếu thuốc lá nhìn anh ta. Tôi nói cho anh biết, không phải tất cả mọi người đều hiên ngang lẫm liệt sống như anh. Anh muốn tôi giúp thì tôi phải giúp anh sao? Anh cho tôi được thứ gì? Cô... Anh có phải lại tính nói, vì dân chúng vô tội, tôi phải hy sinh mới là điều đúng đắn không? Tô San cười lạnh, sau đó lại hút một hơi thuốc thật sâu, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Tôi giúp những người dân vô tội phải chịu đau khổ đó. Còn lúc tôi chịu khổ, có ai giúp tôi không? Tôi lúc 12 tuổi thì ba mẹ đã trúng bom nổ mà chết. Tôi may mắn chạy thoát, theo một đám ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ. Lúc đó, có ai giúp tôi không? Tô San kích động, trừng mắt thật lớn, lại hít một hơi thật sâu, giọng nói lại lạnh nhạt trở lại. Mùa đông ở bến Thượng Hải lạnh như vậy, nhớ rõ năm đó suýt chút nữa thì tôi bị chết cóng. Cuối cùng lại có một người phụ nữ ném cho tôi một đồng tiền. Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng mà tôi vẫn vô cùng vui mừng. Nhưng mà... Cô đặt tay lên bệ cửa sổ, móng tay hồng hồng nắm chặt lại. Đồng tiền đó lại bị cướp mất rồi. Bọn họ lấy đi rồi, còn ở đó mà cười nhạo tôi. Anh có biết lúc đó tôi tuyệt vọng thế nào không? Lúc ấy thì ai giúp tôi? Trịnh Đồng không nói gì, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô gái trước mặt, hiện đã lâm vào hồi ức. Cho đến một ngày, có một người chuyên buôn lậu đưa tôi về nhà, cho tôi tắm rửa sạch sẽ, cho tôi được ăn ngon. Lúc đó tôi nghĩ rằng hóa ra trên đời này còn có người tốt như vậy. Cho tới khi lão ta bán tôi vào. giọng nói của Tô San đột nhiên dừng lại, quay đầu sang nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt sáng quắc. Lúc đó, có ai tới cứu tôi hả? Cắt! Đến lúc tiếng của đạo diễn vang lên, Tô San hình như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi được tâm trạng của nhân vật, vẫn chỉ đứng bên cửa sổ hít sâu mấy hơi, sau đó mới cười cười đi tới phía máy theo dõi. Trạng thái cảm xúc của cô không tồi, nhưng mà Tô San này, lúc nói chuyện thì cô nên nói chậm lại hơn. Cái này không phải là hồi ức, mà chỉ là tường thuật lại. Nhân vật này giờ đã hết hy vọng rồi, nên giờ cô ấy chỉ giống như là đang kể lại quá khứ của người khác mà thôi. Đạo diễn nghiêm túc nhìn cô. Nghe vậy Tô San gật gật đầu, lại mở kịch bản ra suy ngẫm lại. Mặc dù lúc ở hôn lễ của Tưởng Liên Khải, cô cũng đã từng gặp mặt Trịnh Đồng, nhưng Tô San cũng không có thân quen gì với anh ta lắm. Ngược lại, anh ta với Tạ Duyên ở một mặt nào đó cũng được xem là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, fan hâm mộ rất thích mang hai người ra để so sánh. Sau đó lại tranh cãi náo loạn, so sánh từ ngoại hình, sau đó tới năng lực diễn xuất. Vị thế của hai người như nước với lửa, nhưng thực chất quan hệ của Tạ Duyên và Trịnh Đồng cũng không tệ đến như vậy, nhưng mà cũng chẳng thân quen là bao. Lúc sau lại NG vài lần mới xong, đến lúc quay về tới khách sạn thì đã là hơn 10 giờ rồi. Cô vừa vào phòng thì chuông điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy là Tạ Duyên gọi, Tô San không hiểu sao có một chút sợ không dám bắt máy. Nhưng ngẫm lại, giờ cô cũng đâu có đứng ở trước mặt hắn, sợ cái gì? Đã kết thúc công việc chưa? Tô San đi qua rót một ly nước, sau đó bưng ly nước đi qua sofa ngồi xuống. Em vừa về tới khách sạn, sao vậy? Có cần anh qua đó thăm em không? Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh. Nghe vậy Tô San lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Tụi cô chỉ mới tách nhau ra có sáng hôm nay mà thôi. Uống một ngụm nước lọc, cô ngồi xếp bằng ở trên sofa, nhẹ giọng nói vào điện thoại. Không phải là anh đang bị paparazzi theo dõi gắt gao sao? Nếu phiền phức quá thì thôi đi, em ở đây cũng tạm ổn. Bộ phim này của em có cảnh hôn không? Thực ra phim nghệ thuật thường sẽ có một mức độ táo bạo hơn rất nhiều so với phim thương mại thông thường. Khi nghe Tạ Duyên hỏi đến điều này, không hiểu sao Tô San lại hơi chột dạ, nghĩ một hồi lâu mới chậm gì gì nói. Hình như em có một cảnh hôn má thôi. Hôn má? Giọng điệu Tạ Duyên hơi kỳ lạ. Anh yên tâm đi, em chỉ cần giả bộ một chút, chạm nhẹ một cái là được. Tô San sợ hắn không yên tâm, lại giải thích một câu. Nghe vậy, người bên kia không nhịn được hỏi lại. Em hôn anh ta? Tô San sửng sốt dừng lại một chút, giọng nói không hiểu sao càng nhỏ hơn. Chỉ giả bộ một chút thôi mà. Ở đời trước của cô, chỉ cần nhìn người đàn ông khác thôi đã bị mọi người chỉ trích rồi. Nhưng mà trong giới giải trí mà nói, đừng nói là hôn má, đóng cảnh giường chiếu bị sờ ngực còn có nữa là... Nếu là những cảnh diễn thân mật với mức độ quá lớn thì chắc chắn Tô San đã không nhận đóng bộ phim này. Dù cô rất mong mình có thể đóng phim thật tốt, nhưng cô cũng có giới hạn của mình. Có điều đây chỉ là hôn má một chút mà thôi, cũng không phải là quá mức khó tiếp nhận. Dù sao cũng chẳng còn bộ phim nào có mức độ thân mật thấp hơn cả hôn má nữa. Khi nào em sẽ quay cảnh đó? Mãi lúc sau, đột nhiên bên kia lên tiếng hỏi. Nghe vậy Tô San suy nghĩ một lát rồi hỏi. Em cũng không rõ lịch quay lắm, đại khái là đầu tháng sau thì phải. Việc quay phim thường là do đoàn làm phim tùy vào tình huống rồi mới ấn định lịch quay, mà không theo trình tự diễn biến của kịch bản, nên Tô San cũng không rõ lắm. Người ở đầu dây bên kia nghe như vậy thì yên lặng, mãi một lúc lâu mới lên tiếng. Anh biết rồi. Không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, Tô San nói là mình cần phải đi tắm, sau đó liền cúp điện thoại. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 15 của bộ truyện Anh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên, phát sóng trên kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng là các bạn đã có khoảng thời gian thư giãn vui vẻ với câu chuyện này. Và các bạn cũng nhớ đừng quên hãy comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.